Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ăn vào chảy máu mũi. Lăng Huy Vũ cũng mở ra thông báo, nhìn thấy chính mình fan hâm mộ siêu dâng lên. Trong chớp mắt liền rách 100.000, Lăng Huy Vũ lập tức cao hứng trở lại, phát ta trước đó thông báo. Mang lên Lăng Huy Vũ đẹp trai nhất, ngẫu nhiên rút ra 10 cái tiểu đồng bọn đưa Quy Linh quả. Lăng Huy Vũ mở miệng nói ra, tin tức này vừa ra, quan sát trực tiếp người nhất thời kinh ngạc. Phải biết, Quy Linh quả thứ này thưa thớt, nào có giống Lăng Huy Vũ nói như vậy, liền là tự mình hậu viện tùy tiện trồng ra tới. Quy Linh quả một viên giá trị cực lớn khái tại 50.000 điểm tín dụng tả hữu. Quất 10 người liền là 500.000 điểm tín dụng, mà quan sát trực tiếp người, đại bộ phận đều không phải là võ giả, mà là người bình thường. Liền cùng trước kia người bình thường nhìn lưới đỏ, ai có thể tin tưởng một cái lưới đỏ thế mà ném ra 500.000 đến rút thưởng. Lăng đại thiếu nhà ngươi tiền là gió lớn thổi tới sao? Tần Kiêu nhìn thấy lời nhắn này, lập tức cười phun ra. Ta cho các ngươi giảng, Lăng đại thiếu nhà tiền, đích thật là gió lớn thổi tới. Mỗi lần không cho hắn mời khách, hắn đều cùng chúng ta gấp. Tần Kiêu lại cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vài câu. Lăng Huy Vũ ở bên cạnh nhìn xem, nghĩ đến về sau chính mình cũng mở trực tiếp. Tốt, không nói nhiều nói, bắt đầu ăn, Tần Kiêu lớn tiếng nói. Người bên cạnh đã sớm đã đợi không kịp. Các người kiềm chế một chút, đem trái cây cắt thành khối nhỏ, từng khối ăn. Tần Kiêu nhắc nhở những người khác, biết, không dám ăn nhiều, chúng ta sợ cho ăn bể bụng. Lộ Dai Dai nói xong, xuất ra tiểu đao cẩn thận cắt một cái trái cây, vượng vượng điều chỉnh camera, còn tinh chuẩn đối linh quả, thể hiện ra linh quả phía trên mê người màu sắc, nhìn qua một điểm không giống như là trực tiếp, mà là thu video, để trực tiếp trước nhân khẩu nước chảy ròng, mặc dù không biết mùi vị gì, nhưng là ăn thật ngon cảm giác, ta biết, phú quý hương vị, ăn điểm tín dụng hương vị. Khán giả nhao nhao xoát lên bình phong đến, Tần Kiêu cũng cầm lên một cái trái cây, vốn cho là cái này vỏ trái cây sẽ phi thường cứng rắn, cần lột đi mới có thể ăn, vào tay mới cảm giác có điểm giống là da heo cảm giác, chỉ là hơi cứng rắn một chút, với lại những người khác cũng bắt đầu ăn, Tần Kiêu đem đồ vật để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt, ân. Cái này cảm giác có điểm lạ, hương vị khó mà nói, có chút mùi thơm ngát, bên trong có chút ngọt, vỏ trái cây rất đàn hồi. Tần Kiêu một bên ăn, vừa nói, người xem nhìn thấy Tần Kiêu cứ như vậy đem linh quả ăn hết, cũng bắt đầu mãnh liệt nuốt nước miếng, mặc dù không biết vị gì, nhưng là thứ này quý a, quý đồ vật, luôn luôn hấp dẫn người ánh mắt. Nhìn Tần Kiêu cứ như vậy dễ dàng ăn hết, luôn cảm thấy có loại phung phí của trời cảm giác, đem thả xuống cái kia quy linh quả. Ta tới, ta sẽ một tia 10 phần chân quý ăn hết. Châu gặm mẫu đơn a, cứ như vậy ăn người làm sao cùng ăn anh đào nhẹ nhõm đâu. Mà lúc này, vượng vượng lại cho những người khác một cái hình tượng. Bởi vì linh quả mở ra về sau linh khí về tán loạn, cho nên Lộ Dai Dai cắt ra một cái trái cây về sau, những người còn lại đều ăn cái này một cái, một người 1/8, trái cây đặt vào trong đó, hương vị là cái dạng gì bọn hắn còn không có từng đi ra, cũng cảm giác được một cỗ tồn túy năng lượng tiến vào dạ dày, sau đó đã rơi vào toàn thân. Cỗ lực lượng này kích hoạt trong cơ thể tế bào, để bọn hắn cảm thấy bắp thịt đều bốc cháy lên, năng lượng to lớn đánh người đầy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên, nhanh chóng chảy xuôi, cái này linh quả là võ giả mới có thể hưởng dụng đồ vật. đối với võ đồ thật sự mà nói là vật đại bổ. Ai nha, ta không chịu nổi, ta đi tu luyện. Lộ Dai Dai cái thứ nhất nhảy dựng lên, hướng Tần Kiêu phòng luyện công đi đến. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tiết Khiêm cùng Triệu Hiểu Vũ cũng không kiên trì nổi, đi theo Lộ Dai Dai bộ pháp. Ở đây chỉ còn lại có Trương Bằng, Lý Hải Dương là võ đồ cấp bậc tồn tại, nhưng là hai người bọn họ học tập công pháp đều là cường thể loại công pháp, có thể tốt hơn hấp thu cái này quy linh quả ở trong năng lượng. Ta lại ăn một nửa, ta cũng không xê xích gì nhiều. Hai người lại ăn gần một nửa, khí huyết lực lượng tăng vọt, hai người bọn họ cũng liền bận bịu chạy tới phòng luyện công. Hiện tại chỉ còn lại có Tần Kiêu bốn người, như cũ đang ăn lấy linh quả. Khoan hãy nói, kỳ thật thật ăn thật ngon, nếm qua về sau bắp thịt tê tê dại dại, hơi nóng, cùng rèn luyện. Tần Kiêu mở ra một cái hộp, tiện tay kín đáo đưa cho Lăng Huy Vũ, chính mình lại cầm một cái. Đến, Lăng đại thiếu, cùng ngươi làm bằng hữu thật tốt a, luôn có thể ăn vào ăn ngon. Tần Kiêu cầm hộp thủy tinh cùng đối phương hộp đụng một cái, nhìn qua giống như là chạm cốc động tác. Hắc, ngươi mới biết được a, cũng không nhìn một chút ta là ai, nhân phẩm quá quan. Thực lực không thể nói, còn có tiền. Lăng Huy Vũ không biết xấu hổ khen chính mình. Thông bác bên trên đám fan hâm mộ nhìn thấy về sau lập tức nhắn lại. Ta cũng muốn cùng Lăng đại thiếu làm bằng hữu, cùng làm bằng hữu cộng thông tin hào, làm bằng hữu tốn sức, ta vẫn là đi phát rút thưởng a. Đông đảo người xem thập phần vui vẻ, đây chính là một loại tiêu khiển. Đồng thời có thể vây xem Lăng Huy Vũ cái này trên thân mang theo đặc thù quang hoàn người. Bọn hắn thập phần vui vẻ. Ân, ngươi có tiền, liền là không bạn gái. Tần Kiêu đâm một đao, cầm lấy trái cây thoải mái nhàn nhã ăn. Lăng Huy Vũ lập tức cảm thấy mình nhận lấy 10.000 điểm thương tổn. Ha ha ha ha, ngươi có tiền nhưng ngươi là độc thân cầu. Có tiền như vậy thế mà còn không có bạn gái. Lăng lão công ngươi nhìn ta có được hay không? Mặc dù ta là nam, nhưng là ta có thể xuyên nữ trang a. Lăng đại thiếu nhìn xem ta. Tần Kiêu nhìn thấy người xem bình luận, cười phun ra. Ha ha ha, hiện tại bác bạn đều khẩu vị nặng như vậy sao Lăng Huy Vũ? Ngươi có muốn hay không tìm bạn gái? Vạn nhất về sau có thể gặp được đâu? Lăng Huy Vũ cắn răng nghiến lợi ăn trái cây, tựa hồ đem cái này quy linh quả tưởng tượng thành Tần Kiêu. Cắn chết hắn, tìm bạn gái, có hay không so Lam Hinh dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện riêng cho ta phát ảnh chụp, ngươi muốn trên mặt trăng nguyệt quang thạch, ta đều cho ngươi hái xuống. Lăng Huy Vũ nói ra, đừng có nằm mộng. Nói đến lúc trước Lăng Huy Vũ còn truy qua Lam Hinh, một đám người vây quanh đưa hoa hồng, ta đi lên liền cùng Lăng Huy Vũ đánh lên, đem Lăng Huy Vũ đầu đều đánh nứt xương. Dựa vào, đều 800 năm sự tình ngươi còn xách. Tốt tốt, không đề cập nữa, ăn trái cây ăn trái cây. Tần Kiêu lại cho đối phương lấp một cái. Hai người tùy ý trò chuyện, khán giả nhìn xem, đột nhiên cảm thấy hai người kia quan hệ coi như không tệ. Nhưng nhìn xem, bọn hắn liền phát hiện không đúng. Trên màn hình, vô số người điên cuồng soát bình phong. Ai ai ai Lăng đại thiếu, ngươi chảy máu mũi rồi. Lăng đại thiếu, khẩu vị không tốt đừng miễn cưỡng ăn a. Cẩn thận thì hơn lửa. Ăn nhiều, có thể hay không tự bảo mà chết. Trên ghế salon, Lăng Huy Vũ cũng cảm thấy không thích hợp. Lập tức sờ về phía cái mũi. Sau đó đụng phải một tay máu. Ta dựa vào, này làm sao trị liệu dụng cụ đâu, nhanh lên trị liệu dụng cụ. Lăng Huy Vũ quát to lên, trị liệu dụng cụ có cái dám dùng. Ngươi đây là ăn nhiều. Diệp Tiêu Thu vội vàng nói. Lăng Huy Vũ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn một mực lưu. Tấu chương xong.